Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 84, góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu miệng nhỏ cong lên, khoanh tay trước ngực, nàng ngồi ở trong góc đối với huynh trưởng ấu trĩ hành vi giận dỗi Sở Tiêu Giật thì lợi dụng thời gian rảnh rỗi cùng cha mẹ nói chuyện phiếm lên, hắn hiện tại còn không thể về nhà nghỉ ngơi, phải chờ thêm buổi hòa nhạc nữa toàn bộ xong xuôi mới có thể triệt để hoàn toàn thư giãn xuống dưới. Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích cùng đại nhi tử trò chuyện tình hình gần đây, Sở Tiêu Tiêu lỗ tai nhỏ lại dựng thẳng lên đến nghe lén, nàng nhịn không được nói thầm nói. Cho nên ngươi hôm nay không có trở về nhà sao? Sở Tiêu Giật, đúng vậy à, ca ca ngươi nào có nhàn như vậy? Sở Tiêu Tiêu một bên cảm thấy hắn có điểm khoe khoang, một bên nội tâm lại có chút mất mát trầm trầm nói. Nga, Hà Hâm đã đi an bài xe, hắn một lát liền đem gia đình của Sở Tiêu Giật đưa trở về, nhưng Sở Tiêu Giật bản nhân vẫn còn muốn cùng đoàn đội ở cùng một chỗ. Sở Tiêu Giật tựa hồ nhận thấy được muội muội nho nhỏ cảm xúc, hắn hứng thú bừng bừng đề nghị. Vừa vặn ta lần sau về nhà thời điểm, ngươi thi giữa kỳ không sai biệt lắm kết thúc, ngươi không nên thi cái hạng nhất hoan nghênh ta sao? Sở Tiêu Giật ngược lại cũng không phải thật sự muốn cưỡng bách nàng thi được vị trí thứ nhất, nhưng hắn biết lời này dễ dàng chọc giận cụ cải nhỏ, hắn chỉ là đang hưởng thụ lôi khu nhảy disco mà thôi. Quả nhiên, Sở Tiêu Tiêu vừa mới còn có chút xa cách thương cảm, nàng thấy hắn lại nhắc tới việc này, lập tức tức giận đến muốn đấm hắn, căm giận nói. Người cũng chưa ở trong giới minh tinh làm cái thứ nhất, vì cái gì lúc nào cũng bắt ta thi cái hạng nhất. Sở Tiêu Giật ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển, hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Minh tinh lại không giống các ngươi có xếp hạng, lại nói cũng không định lượng hóa số liệu. Sở Tiêu Tiêu, ngươi chính là đang tìm lý do. Tiêu Bích làm đại sứ hòa bình, nàng ra mặt khuyên giải nói. Được rồi, các ngươi đều là thứ nhất, không thi cũng là thứ nhất. Huynh muội hai người chỉ cần gặp mặt là có thể lẫn nhau véo lên, hơn nữa bọn họ mỗi lần góc độ véo đều không giống nhau, từ bề ngoài cho đến thành tích lý do đều thiên kỳ bách quái một. Sở Tiêu Giật ỉ vào minh tinh không có bảng xếp hạng là có thể tùy ý trêu chọc muội muội, dù sao bọn họ làm nghệ sĩ lại không có thống nhất tiêu chuẩn phiếu điểm, trên mạng đều là một chút không đáng tin cậy bảng xếp hạng. Trước khi chia tay, Sở Tiêu Giật ở ngoài xe tiếp tục khiêu khích, hắn còn miệng thiếu hướng muội muội kêu. Nhớ rõ thi cái hạng nhất nga. Đáp ứng tốt đặt cái hạng nhất nha. Sở Tiêu Tiêu chỉ kém xuống xe tới cùng hắn véo, nàng theo bản năng nắm chặt quyền, sốt ruột phản bác. Không có đáp ứng. Sở Gia Đống đem tiểu nữ nhi ấn trở về chỗ ngồi, trấn an nói. Được rồi, ca ca cùng ngươi nói giỡn, chúng ta về nhà nha. Cửa xe chậm rãi đóng lại, Sở Tiêu Tiêu xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến hắn còn đối chính mình là mặt quỷ, nàng lập tức giống như quả pháo nhỏ bị đốt lên, mềm mại cảm xúc đều bị hừng hực lửa giận đốt trụi. Nếu hắn còn có lá gan về nhà, nàng nhất định đem hắn ấn bạo truy. Dưới bóng đêm, Sở Tiêu Giật nhìn theo chiếc xe chở người nhà rời đi, hắn nhìn thấy gia đình liền hưng phấn cùng thả lỏng xuống, lúc này mới cảm giác sau khi buổi hòa nhạc kết thúc thể lực bị tiêu hao quá mức, toàn thân nhẹ nhàng, không khỏi thở dài nói. À, mệt mỏi quá nha. Góc truyện audio.com. Mặc dù Sở Tiêu Giật chuẩn bị buổi hòa nhạc có làm huấn luyện thể lực nhưng liên tục hát nhảy vẫn là làm hắn tương đương mỏi mệt, chỉ là hồi lâu không gặp thân nhân nên vui sướng choáng váng đầu óc làm hắn có vẻ thần thái sáng láng mà thôi. Hắn hoạt động một chút cánh tay, lại xoay người trở về tiếp tục công tác tranh thủ sớm ngày hoàn thành gần nhất hành trình. Buổi hòa nhạc sau khi kết thúc, Sở Tiêu Tiêu trở lại trường học tiếp tục đi học, nàng đều quên đi Lưu Văn Phái nghiên cứu, không nghĩ tới cách một chút thời gian lại thu được đối phương học thuật thành quả, cư nhiên bắt được một phần luận văn. Lưu Văn Phái đem giấy viết bản luận văn đưa cho Sở Tiêu Tiêu, nàng đầy đầy kính đen, giải thích nói. Ta buổi tối lại đem bản điện tử truyền cho ngươi, đây là ta tại đây lĩnh vực mới nhất thành quả. Lưu Văn Phái ở trong buổi hòa nhạc bị đánh thức nghiên cứu nhiệt tình, bởi vì nàng khó có thể quên được hiện trường kích động cảm giác, lại còn liên tiếp đi xem thêm mấy buổi hòa nhạc của người khác, cuối cùng phát hiện vẫn là y đồng học tương đối thú vị. Nếu Sở Tiêu Tiêu đã làm y đồng học ngu dốt, nàng liền quyết định đổi một phương hướng khác tới làm nghiên cứu. Lưu Văn Phái nghĩ cùng chính mình nghiên cứu người dẫn đường, liền đem luận văn chia sẻ cho Sở Tiêu Tiêu, hy vọng đối với hắn có điều dẫn dắt. Nàng vững vàng nói, bởi vì ta vừa mới tiếp xúc lĩnh vực này, cho nên nghiên cứu lúc đầu còn phải phí chút công phu, cũng may cuối cùng thành quả còn tính không tồi, hẳn là đối với ngươi ở y đồng học. Lĩnh vực nghiên cứu có trợ giúp, cảm ơn ngươi. Sở Tiêu Tiêu không biết phải làm sao nâng thật dày giấy viết luận văn, nàng chờ Lưu Văn Phái trở lại chỗ ngồi sau, liền bắt đầu tò mò lật xem bên trong, muốn biết đối phương nghiên cứu ra cái gì. Lưu Văn Phái nghiên cứu thành quả số liệu tỉ mỉ xác thực tư liệu đầy đủ, nói ngắn gọn chính là dùng khoa học phương thức theo đuổi minh tinh, lời lẽ dễ hiểu khái quát. Y đồng học, tại chức nghiệp bên trên cơ hội cùng khiêu chiến. Nếu nói Sở Tiêu Tiêu nghiên cứu chính là Y đồng học, nội tại tính chất đặc biệt, Lưu Văn phái nghiên cứu còn lại là. Y đồng học, ngoại tại hoàn cảnh, phương hướng có chỗ khác biệt. Luận văn miêu tả Sở Tiêu Dật ở trong giới giải trí lên lên xuống xuống, thời gian tuyến từ lúc xuất đạo tiết mục đến buổi hòa nhạc đầu tiên, thậm chí liệt ra cùng thời kỳ đối thủ cạnh tranh cùng thần tượng mới nổi, tác giả lấy các loại số liệu, doanh số tiến hành đối lập luận chứng, nghiêm cẩn trình độ treo lên đánh giá các mạng lưới lớn số liệu bảng xếp hạng. Luận văn cuối cùng, tác giả còn làm ra đường cong xu thế dự đoán, cho rằng Sở Tiêu Dật trong tương lai 1-2 năm nữa sẽ ở vào bùng nổ kỳ, đồng thời đạt tới số liệu điểm cong. Nếu như hắn kịp thời làm ra định vị điều chỉnh, nói không chừng có thể chân chính thoát ly lưu lượng thần tượng thân phận. Nếu như hắn không có nắm chặt thời gian tiến hành truyền hình, tất yếu sẽ đối mặt với nhân khí trượt xuống, số liệu rơi xuống. Nói thật, Sở Tiêu Tiêu xem không hiểu bộ phận chuyên nghiệp thuật ngữ, nàng ở lĩnh vực theo đuổi thần tượng còn không có thông suốt, thậm chí không bằng điên cuồng đột kích Lưu Văn phái. Nhưng nàng ở trong báo cáo nhìn ảnh chụp nhận ra Trần Phong Hãn, nàng còn nhớ rõ chính mình thiếu cho đối phương một cái Avada Kedavra sự tình, Trần Phong Hãn thuộc về cùng thời kỳ đối thủ cạnh tranh bộ phận. Góc chuyện audio.com, theo các loại tuyển tú tiết mục ùn ùn không dứt, 26 tuổi Sở Tiêu Dật cũng phải đối mặt tuổi trẻ bọn hậu bối khiêu chiến, 28 tuổi sẽ là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của hắn. Rất nhiều lưu lượng sau đó dần dần rời khỏi đại chúng tầm nhìn, như thế nào tiến hành về thân phận chuyển biến, duy trì được bản thân giá trị thương mại, là bọn họ đều phải đối mặt nan đề. Sở Tiêu Tiêu nhìn nhóm đối thủ cạnh tranh của huynh trưởng, nàng lập tức ở bên trong nội tâm cảnh giác lên, ngươi còn có mặt mũi làm ta thi cái hạng nhất, hiển nhiên ngươi hiện tại càng thêm mấu chốt. Tối đó, Sở Tiêu Tiêu liền đem Lưu Văn phái luận văn báo cáo chuyển cho huynh trưởng, lấy cái này lật đổ đối phương nói. Minh tinh không có bảng xếp hạng. Là chuyện ma quỷ, cái này còn không phải có sẵn số liệu báo cáo. Sở Tiêu Dật nhìn đến điện tử báo cáo hai mắt phát ngốc, hắn khó có thể tin cho muội muội phát giọng nói. Sở Tiêu Tiêu, ngươi không khỏi quá độc ác đi, ngươi liền vì chuyện thi hạng nhất cư nhiên còn có nhàn tâm cho ta viết báo cáo. Sở Tiêu Dật càng đáng sợ chính là, ngươi cư nhiên viết đến còn rất đúng, làm ta càng đọc càng thêm lo âu. Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc nói. Đây là Lưu Văn phái chia sẻ cho ta báo cáo, ngươi còn nói các ngươi không có xếp hạng, nàng đều đem số liệu liệt ra cho ta. Sở Tiêu Tiêu rất có gia trưởng bất mãn ngữ khí, nghe đi lên cùng. Ngươi còn nói ở trường học không có bài tập, lão sư đều đem bài tập thành phương thức làm giàu. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Sở Tiêu Dật, ta nào nghĩ đến các ngươi còn có thể tạo ra một phần xếp hạng. Sở Tiêu Dật cố ý lấy. Vị trí thứ nhất cho muội muội chế tạo lo âu, muốn ác thú vị đậu đậu nàng, hắn chưa từng nghĩ đến muội muội càng sẽ chế tạo lo âu. Nàng trở tay liền cho chính mình một cái siêu cấp gấp bội, cùng tiểu đồng bọn SSA cùng nhau làm ra quy hoạch báo cáo chức nghiệp của mình. Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc nói, ngươi còn không nhanh lên nỗ lực, cái này nếu là thi đại học ngươi cũng nên giống như Dương Nhân tỷ tỷ đồng dạng phong bế hai học tập nha. Sở Tiêu Giật lại bị nàng khí cười, hai ngươi là sự nghiệp phấn của ta sao? Sở Tiêu Dật cảm giác sâu sắc SSA nhóm đáng sợ, hắn phát hiện muội muội và bạn học nghiên cứu năng lực đột nhiên lại linh quang chợt lóe, như suy nghĩ điều gì nói. Ai, người nói các ngươi thi đại học có phải hay không sẽ bị muốn đoạt lấy A, trong tin tức không phải nói bạn trai thi đậu trường có tiếng yêu cầu trúng tuyển bạn gái nha, người lúc thi đại học yêu cầu mang lên ta không phải có thể thành công truyền hình. Sở Tiêu Dật cảm thấy chính mình sự nghiệp thành thục về sau, hắn có thể cảm thụ một chút đa dạng vườn trường sinh hoạt, không nhất định một hai phải mỗi ngày ở trong giới luồn cúi, cái này cũng vẫn có thể xem là một loại truyền hình thủ đoạn. Đương nhiên, hắn rất đau đầu xin trường học sự tình, một lát còn lo liệu không hết quá nhiều việc, hiện tại liền tính nhập học chỉ sợ cũng giống Dustin điên cuồng rớt tín chỉ. Sở Tiêu Tiêu, ta phát tin nghĩ muốn khích lệ ngươi tiến tới, ngươi lại đột nhiên bắt đầu mơ mộng hão huyền. Sở Tiêu Tiêu dần kết thúc trò chuyện giọng nói, nàng từ chối tiện nghi ca ca mặt dày vô sỉ vọng tưởng, thật sự khiêng không dậy nổi này phần sinh hoạt gánh nặng. Góc chuyện audio.com, Lưu Văn phái báo cáo sau lại còn bị Hà Hâm sử dụng quá hai lần, hắn cho rằng trong đó thổi phồng Sở Tiêu Dật bộ phận lộ ra số liệu hết sức bình tĩnh khách quan, phi thường thích hợp cho phòng làm việc phát thông bản thảo. Lưu Văn phái biết được sau ngược lại không có ý kiến, nàng gần nhất chủ yếu vẫn là sinh vật nghiên cứu, lúc rảnh rỗi làm nghiên cứu theo đuổi minh tinh, còn hào phóng tỏ vẻ Sở Tiêu Tiêu có thể tùy thời lấy dùng chính mình tư liệu, hai người tốt xấu là nên đầu đề nguyên lão cấp đồng bọn. Lưu Văn phái từ chức lớp trưởng sau, nàng học tập cùng sinh hoạt sung sướng không ít, một phương diện là tìm được nghiên cứu bên ngoài mới phát thú, một phương diện là không cần cùng Trần Quang Tố giao tiếp. Cứ việc nàng ở lớp học có chút quái gở, nhưng cũng không sẽ nhận người chán ghét, ngẫu nhiên không nói tiếng người, mọi người cũng có thể bao dung. Hứa Hiểu từng đối với cái này làm ra đánh giá. Đại lão chính là đại lão có chút tính cách cũng là bình thường. Lưu Văn Phái ở trong lớp độ hảo cảm có chút phổ phổ thông thông, chủ yếu nàng cũng mặc kệ người khác nhàn sự, dù sao chính là vừa đầu làm nghiên cứu, lại không ngại ngại những người khác. Trần Quang Tố độ hàm cảm lại có trượt xuống xu thế, tính cách của hắn hơi có vẻ cao ngạo, có chút nhận người phiền, dần dần làm các bạn học trong lớp xem người không vừa mắt. Sở Tiêu Tiêu luôn là cùng Hứa Hiểu cùng các bạn nữ khác chơi đùa, nàng còn không cảm giác đến nam sinh bên kia đang cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng mâu thuẫn tựa hồ chậm rãi hiển lộ ra phía trên mặt nước. Thời gian nghỉ giữa tiết, có bạn nam nghe không quen Trần Quang Tố giọng điệu, hắn lập tức dỗi lại. Nhưng ngươi thần khí cái gì à, ngươi thành tích không bằng Lưu Văn Phái, tranh cử cũng không bằng Sở Tiêu Tiêu, suốt ngày liền cùng chúng ta hạt thần khí quả hồng chọn mềm bóp thôi. Mặc dù trong lớp mặt khác các bạn nhỏ thành tích không ở ba vị trí đầu, nhưng bọn hắn cũng không phải không biết giận, vừa mới bắt đầu có lẽ sẽ kính nể học sinh xuất sắc, quen thuộc sau liền dần dần có từng người bạn chơi cùng nhau, ba vị trí đầu cũng tháo xuống lúc ban đầu hào quang. Lớp tựa như xã hội thu nhỏ, thành tích là quan trọng chỉ tiêu, cũng không phải là duy nhất chỉ tiêu, giao hữu kết bạn muốn càng thêm phức tạp. Trần Quang Tố không nghĩ tới chính mình trước mặt mọi người bị dỗi, hắn lập tức bực đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ở trong lớp có chút không xuống được đài, liền trong mắt đều phải nổi lên hơi nước. Hắn đối mặt những người khác tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, đơn giản đột nhiên chạy ra khỏi lớp thế nhưng không có mở miệng phản kích. Từ từ, Sở Tiêu Tiêu vốn dĩ muốn cùng hắn cùng nhau đi tìm Lục lão sư, nào nghĩ đến tình lình xảy ra mâu thuẫn nhiễu loạn hết thảy. Trần Quang Tố hiển nhiên không có tâm tình lại đi đến văn phòng, hắn thân ảnh biến mất ở ầm ĩ hành lang bên trong, căn bản không có để cho Sở Tiêu Tiêu đuổi kịp. Hứa Hiểu thấy thế, đề nghị nói, bằng không ta cùng ngươi đi đến văn phòng. Lục lão sư là muốn tìm lớp trưởng cùng lớp phó mở họp, nhưng Trần Quang Tố đã đem chuyện này quên ở sau đầu. Sở Tiêu Tiêu, không cần đi, ta đoán đi một người cũng được. Trên thực tế, Lục lão sư rất nhiều lần chỉ cần một mình lớp trưởng đi qua, nàng là vì tránh cho phiền toái không cần thiết mới lúc nào cũng kêu Trần Quang Tố đi, nhưng hắn hôm nay hẳn là không rảnh lo. Góc chuyện audio.com. Trong văn phòng, Sở Tiêu Tiêu khó được thất sách, không dự đoán được hôm nay muốn chuyển sách bài tập về. Lục lão sư thấy Sở Tiêu Tiêu một người lại đây, lại đánh giá một phen nàng nho nhỏ thân thể, chần chừ nói. Trần Quang Tố không có tới sao? Ta còn nói cho các ngươi kêu Lưu Văn Phái cũng lại đây. Sở Tiêu Tiêu nhìn đến cao cao sách bài tập lập tức xoay người nói. Ta hiện tại chờ về trong lớp gọi người. Lục lão sư, từ từ, vừa lúc ta có lời muốn hỏi ngươi, chúng ta trước nói hai câu đi. Sở Tiêu Tiêu cả khuôn mặt tràn đầy mờ mịt đi trở về tới, không biết chủ nhiệm lớp muốn nói cái gì. Lục lão sư trầm ngâm vài giây, nàng cân nhắc tìm từ thật cẩn thận nói. Tiêu Tiêu, ngươi hiện tại cùng Quang Tố cùng nhau làm lớp trưởng, lớp phó có cảm giác như thế nào? Các ngươi chung đụng có được không? Lục lão sư đối với Lưu Văn Phái cùng Trần Quang Tố đánh nhau rất đau đầu, mặc dù Lưu Văn Phái cuối cùng tránh đi mũi nhọn, lui lại không chọn làm lớp trưởng, nhưng Sở Tiêu Tiêu đoán chừng cũng sẽ gặp phải giống nhau phiền toái, tự nhiên phải có lưu lại ý, Sở Tiêu Tiêu không thích nói xấu sau lưng người khác, nàng tầm mắt nhẹ nhàng di chuyển lên, nhỏ giọng nói. Còn tốt đi, Sở Tiêu Tiêu, dù sao ta tâm tình mỗi ngày đều khá tốt, hắn tâm tình được hay không không biết rõ lắm. Lục lão sư nghe vậy thở ra một hơi, theo bản năng buột miệng thốt ra. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ hắn lại chán ghét trường học. Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, hiếu kỳ nói. Vì cái gì hắn muốn chán ghét trường học? Sở Tiêu Tiêu cảm thấy đi học còn rất thú vị, trừ bỏ muốn xuyên khó coi đồng phục bên ngoài, nàng mỗi ngày cùng các bạn học ở trường đều thực sự vui vẻ, hơn nữa vượt xa người thường, ban luôn có hoạt động ngoại khóa, còn có thể đi chung quanh viện bảo tàng, danh nhân chỗ ở cũ các vùng du lãm, sinh hoạt có thể nói muôn màu muôn vẻ. Lục lão sư muốn nói lại thôi, nàng không biết có nên không hướng Sở Tiêu Tiêu lộ ra, nhưng nghĩ đến lớp trưởng nhỏ tính cách cũng không tệ lắm, có lẽ càng có thể nhìn chằm chằm trong lớp tình huống, liền bất đắc dĩ nói. Trần Quang Tố trước kia ở trường học trải qua không quá vui sướng. Lục lão sư nói được rất mập mờ, Sở Tiêu Tiêu cũng chỉ có thể miễn cưỡng lý giải, nói ngắn gọn chính là Trần Quang Tố đã từng bị người khác khi dễ, hắn liền tuyệt thực không muốn lại đi nhà trẻ. Người trong nhà thấy hắn như thế cứng rắn, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý, Lục lão sư còn làm nàng nhiều hơn bao dung lớp phó Trần Quang Tố, nếu như Sở Tiêu Tiêu làm công việc lớp học lúc cảm thấy ủy khuất cũng muốn kịp thời hướng chủ nhiệm lớp hội báo cáo, lão sư sẽ nghĩ cách điều chỉnh. Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu thống khoái nói, Lục lão sư ta không có gì ủy khuất, nàng nếu có ủy khuất sẽ giải quyết tại chỗ luôn, tuyệt đối sẽ không để cảm xúc qua đêm. Sở Tiêu Tiêu nghĩ đến Trần Quang Tố vênh váo tự đắc sắc mặt, nàng rất khó tưởng tượng đối phương còn bị khi dễ qua kia đến cùng là cái dạng gì hình ảnh. Lục lão sư cùng Sở Tiêu Tiêu nói chuyện phiếm qua đi, khiến cho nàng về trong lớp gọi các bạn đến chuyển sách bài tập. May mắn chính là Sở Tiêu Tiêu ra cửa liền tìm đến công cụ người. Lương Song Kỳ từ đối diện lớp cao văn phòng đi ra, hắn hôm nay đồng dạng ăn mặc hồng bạch đồng phục, đi theo các đồng bạn nối đuôi nhau mà ra, trên mặt còn có một tia vô ngữ oán khí. Góc chuyện audio.com, các lão sư văn phòng là tách ra, Lục lão sư ở vào lớp thấp văn phòng, đối diện gian phòng thì ngồi bốn bề giáp với năm lớp 6 lão sư. Kỳ Kỳ ca ca, Sở Tiêu Tiêu nhìn đến người quen, nàng lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức ra tiếng kêu đồng bạn. Lương Song Kỳ nhìn thấy Sở Tiêu Tiêu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn còn chưa kịp há miệng, bên người người lại đã nhảy lên tới. Bọn họ tò mò vây quanh nhóc con đánh giá, còn hi hi ha ha lên. Lương Song Kỳ, đây là ai à, Sở Tiêu Tiêu đối với loại này ánh mắt đều tập mãi, thành thói quen, nàng lúc trước học lớp tiếng Latin ngoài giờ dạy học tổng hội đối mặt với ánh mắt của ban nhạc người, đại khái tiếp xúc qua đồng dạng kịch bản. Lương Song Kỳ trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, hắn giống như đuổi ruồi bỏ đem bạn học xua đuổi, lạnh lùng nói. Muội muội ta, chấm, lớp 5 bọn học sinh cười đùa rời đi sau, Sở Tiêu Tiêu mới vững vàng nói. Ngươi lại nói dối, Sở Tiêu Tiêu, vì cái gì liền như thế chấp nhất muốn làm ca ca ta đâu? Lương Song Kỳ lời lẽ chính đáng nói. Ta chỉ là còn không có thành công ngồi vào cương vị, cái này cũng không tính là nói dối, còn có thể tránh cho phiền toái. Sở Tiêu Tiêu, cái gì phiền toái, Lương Song Kỳ hôm nay tâm tình giống nhau, hắn khó được oán giận nói. Ta nếu không nói như vậy, bọn họ lại nói nhảm không ngừng, suốt ngày nói cái không để yên. Lương Song Kỳ hiện giờ đã lớp 5, lớp dần dần bước vào tuổi dậy thì cũng bắt đầu có mông lung nam nữ ý thức làm hắn càng thêm cảm nhận được người chung quanh ngu xuẩn. Hắn trước kia sẽ còn nói, thích, một từ, nhưng hiện tại sẽ không tiếp tục sử dụng, luôn cảm thấy lời này bị vô tri bạn học bôi đen, mang lên cảm giác xấu hổ mà đổi thành loại khác sắc thái, trở nên không còn thuần túy. Khi còn học lớp thấp nam nữ đồng học ở giữa giao lưu không có vấn đề, nhưng khi lên lớp cao hơn liền có khả năng bị người khác nhàn thoại, khiến Lương Song Kỳ khi thấy các bạn nữ trong lớp liền đi vòng qua chỉ sợ lại bị đáng ghét các bạn nam khác trêu chọc giễu cợt. Học sinh tiểu học nhóm vừa mới ý thức được nam nữ khác biệt ở bọn họ xem ra. Thích, nam nữ bạn bè, đã là đủ kích thích đề tài có thể cho người đỏ bừng mặt. Sở Tiêu Tiêu không hiểu hắn ý tứ, nàng mặt lộ vẻ khó hiểu. Vì cái gì bọn họ muốn nói đâu? Lương Song Kỳ không nghĩ cùng nàng giải thích trong lớp người xấu xa tư tưởng. Kỳ thật ở người trưởng thành xem ra cũng không xấu xa, liền thong thả ung dung lảng tránh đề tài chậm gì gì nói. Bởi vì trên thế giới luôn có người nhàm chán nói những lời nhàm chán, mượn việc này tống cổ nhàm chán thời gian. Nếu Lương Song Kỳ đúng lúc xuất hiện, liền có người giúp Sở Tiêu Tiêu chuyển sách bài tập. Lục lão sư nhìn đến Lương Song Kỳ cũng không nói thêm cái gì, rốt cuộc năm nhất cùng lớp 5 thật sự kém quá xa, chỉ là ngoài ý muốn biết được hai bạn nhỏ nhà ở cùng tiểu khu. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy sách bài tập nhìn qua rất cao, nhưng Lương Song Kỳ dọn lên liền thành thạo điêu luyện, hắn hiện giờ tựa như nhảy lên cây gậy trúc không bao lâu lại đạt độ cao mới, làm hắn bên người măng nhỏ Sở Tiêu Tiêu nôn nóng không thôi. Nàng không rõ vì sao mọi người đều ở dài vóc liền nàng nửa ngày đều không có dài lên. Trên hành lang, hai người ôm bài tập sách hướng lớp học vượt xa người thường ban đi, Sở Tiêu Tiêu nghĩ đến vừa rồi cảnh tượng, đơn giản thuận miệng hỏi. Kỳ Kỳ ca ca, ngươi vì cái gì sẽ đến văn phòng? Góc chuyện audio.com, Lương Song Kỳ lập tức đôi mắt sâu kín, không vui nói. Lão sư tìm chúng ta ngồi bàn phía sau nam sinh nói chuyện, ta vừa lúc cũng ngồi ở mặt sau, chỉ có thể đi theo lại đây. Sở Tiêu Tiêu, vì cái gì muốn nói chuyện? Lương Song Kỳ nhớ tới trong lớp nam sinh thiểu năng trí tuệ hành động nghĩ tới lại khí, hắn đơn giản cùng Sở Tiêu Tiêu chia sẻ mê hoặc hành vi cười nhạo nói. Bạn ngồi cùng bàn của ta đem bạn nữ ngồi bàn phía trước dây buộc tóc kéo xuống, trực tiếp làm nàng bím tóc toàn tản ra, dẫn tới nàng ở WC khóc rất lâu, chủ nhiệm lớp làm chúng ta chỉ chứng là ai làm. Lương Song Kỳ không cùng Sở Tiêu Tiêu nói nửa câu sau, bạn nam ngồi cùng bàn của hắn cư nhiên lại nói còn nói mình thích đối phương, cho nên hắn mới đưa nữ sinh bàn phía trước bím tóc kéo ra. Lương Song Kỳ lúc ban đầu nghe nói lời này, vẻ mặt của hắn hoàn toàn chính là người da đen dấu chấm hỏi mặt, JPG, Lương Song Kỳ ta thường bởi vì không đủ độ ngốc bức mà ở trong lớp cảm thấy không hợp nhau. Sở Tiêu Tiêu quá khứ còn không hiểu Lương Song Kỳ đối với bạn học phản cảm, nàng lúc này lại lâm vào giống nhau mờ mịt kinh ngạc nói. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Lương Song Kỳ không khỏi tao ngộ liên lụy, hiện giờ oán khí còn rất lớn, hắn nhàn nhạt nói. Ta như thế nào biết, nếu trong lớp các ngươi có người hủy đi ngươi dây buộc tóc ngươi liền trực tiếp nói cho ta đem hắn tóc kéo chọc. Sở Tiêu Tiêu, Thiên Kỳ Bách Quái 1 nghĩa bóng là những thứ kỳ lạ và quái gở. Phòng bế 2, bao vây chặt cắt đứt mọi tiếp xúc với bên ngoài. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.